Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 443, thôn thần bí điển. Nghe được âm thanh này hét lớn, không ít Ngọc Đỉnh Tông tu sĩ trong mắt xuất hiện khủng hoảng thần sắc. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người nhưng không biết đến hợp thể cảnh giới cường giả uy thế. Càng không có nghĩ tới có một ngày như vậy, hợp thể cảnh giới tu sĩ biết đánh tới cửa. Ngọc Đỉnh Tông bên trong lặng ngắt như tờ, bên ngoài thanh âm kia trở nên hơi không kiên nhẫn. Cái khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta tới nơi đây làm chỉ là điều tra một ít chuyện. Nếu là việc này cùng Ngọc Đỉnh Tông không có quan hệ, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Phục trưởng lão vừa dứt lời, sơn môn trận pháp liền bị mở ra, lộ ra trận pháp sau đó sơn môn. Thần thức tiến vào phía sau hắn liền cảm ứng được từng cái dọa đến không dám loạn động tu sĩ. Một nhóm ếch ngồi đáy giếng, phục trưởng lão hừ nhẹ một tiếng liền sải bước bước vào Ngọc Đỉnh Tông bên trong, về phần cái khác 10 tên phân thần cảnh cường giả thì theo sát phía sau. Tuy là bọn hắn chỉ có 11 người, nhưng khí thế kia lại như là thiên quân vạn mã, một bộ hoành hành không sợ tư thế. Không có cách, vùng hẻo lánh địa phương cùng ngũ đại vực ở giữa vẫn là có kinh ngạc. Lúc đó Phục Long như thế cái phổ thông đệ tử đi tới Ngọc Đỉnh Tông liền có thể dọa lùi Xích Ma Tông. Chớ nói chi là hôm nay tới nơi này là một tên hợp thể cảnh trưởng lão kèm thêm lấy 10 tên phân thần cảnh cường giả, bực này lực lượng muốn diệt Ngọc Đỉnh Tông, cái kia Ngọc Đỉnh Tông một cái tu sĩ đều chạy không được. Mấy vị, các ngươi đây là? Đương nhiệm Ngọc Đỉnh Tông đại tông chủ Kim Hỏa chân nhân tiến lên đón, cười rạng rỡ, ngươi là? Phục trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, tại hạ là Ngọc Đỉnh chân nhân thân truyền đệ tử, giờ đây trong tông môn người chủ sự. Kim Hỏa chân nhân giải thích một câu, thần tình có chút nhát gan. Người chủ sự ta hiểu được. Phục trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói hai lời liền đem tay đè tại Kim Hỏa chân nhân trên đầu. Kim Hỏa chân nhân cực kỳ hoảng sợ, liên tục đấu tranh, đồng thời hoảng sợ nói, tiền bối, ngươi đây là làm gì? Làm gì siêu hồn? Ngươi cho ta có thời gian ở đây phán đoán các ngươi nói chuyện là thật là giả ư? Phục trưởng lão âm thanh hung dữ nói ra, sau đó một tia hắc khí liền theo trong bàn tay hắn chui ra. Nhưng vào lúc này, một tay đáp lên hắn chỗ cổ tay, tiếp đó cứ thế mà đem tay hắn di chuyển đến một bên. Phục trưởng lão sầm mặt lại, ngoảnh lại nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới phát hiện một người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn mặt bên. Chính giữa duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, người trẻ tuổi thần tình nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, hắn dám xác định chính mình chưa từng gặp qua, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Là hắn, là hắn. Phía sau truyền đến một đạo kinh hô thanh âm. Nguyên bản lạnh nhạt như là vạn năm hàn băng Tà Long Tông tu sĩ vậy mà bởi vì khiếp sợ mà nhảy dựng lên. Phục trưởng lão lúc này cũng nhận ra trần trầm, con người nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Nguyên lai là ngươi, giờ này khắc này, hắn cái gì đều hiểu, chẳng trách mình nhi tử biết chết. Nguyên lai gặp đến nơi này người, người này liền Tà Thần Điện đệ tử cũng dám giết. Chớ nói chi là Phục Long. Nghĩ tới đây, một đạo cường hoành linh lực theo trong tay hắn bắn ra, nhưng không tránh thoát đối phương tay. Lúc này hắn mới nghĩ đến đối phương là một cái tu thành cửu chuyển kim thân quyết luyện thể tu sĩ. Phục trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, đối phương mặc dù chỉ là phân thần kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không dám có chút khinh thường. Tu thành cửu chuyển kim thân quyết, dám giết Tà Thần Điện người, có thể tại bước vào hợp thể cảnh phía trước nắm giữ pháp tắc. Cái này ba cái vô luận cái nào một đầu đều nói rõ đối phương không phổ thông. Dạng này tu sĩ đáng ra hắn toàn lực đối đãi. Mọi người bỏ đi, đều trốn đi. Kim Hỏa Chân Nhân hô to một tiếng, sau đó vọt vào xa xa một tòa thật sớm bố trí tốt trong trận pháp. Những cái kia ngây người Ngọc Đỉnh Tông tu sĩ nghe đến đây cũng phản ứng lại. Trong chớp mắt, như là gió cuốn mây tan đồng dạng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, sơn môn trận pháp cũng trong phút chốc đóng lại. Phục trưởng lão một đoàn người lập tức biến thành cá trong chậu. Trần Trầm thấy vậy buông lỏng tay ra, hướng về sau thụt lùi mấy chục bước, sâu kín nói ra, đối thủ của ngươi không phải ta. Dứt lời một tiếng long ngâm rung trời, Ngạo Vũ trực tiếp theo long trạch bên trong vọt ra. Lúc này thân thể của hắn tuy là chỉ có vài chục mét dài ngắn, nhưng khí thế lại vượt qua phục trưởng lão một cấp. Phục trưởng lão làm Tà Long Tông trưởng lão, đối chân long hậu duệ quen thuộc nhất bất quá. Nhìn thấy Ngạo Vũ sau đó, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên xấu xí vô cùng. Đây là một đầu huyết mạch cực độ đến gần chân linh thanh long. Hơn nữa tu vi bước vào hợp thể cảnh giới, bố trí hàng long trận. Phục trưởng lão hét lớn một tiếng, một cái vòng tròn pháp bảo theo trong cơ thể hắn chui ra, hướng về Ngạo Vũ nghênh đón. Phía sau hắn những cái kia phân thần cảnh đệ tử thì là bắt đầu nhanh chóng bố trí trận pháp. Cái kia chân long hậu duệ tất nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng Tà Long Tông đó là đặc biệt đối phó loài rồng yêu thú tông môn. Đối mặt một đầu hợp thể chân long hậu duệ, tại có trưởng lão dẫn dắt phía dưới, cũng không đến mức bối rối. Trần Trầm thấy vậy không nói gì. Trong lòng bàn tay mộc chi pháp tắc ấn ký phát sáng lên. Ngọc Đỉnh Tông bên trong đại thụ vô số, trong khoảnh khắc, liền bảo đã tăng tới hơn ngàn mét. To lớn thân cây giống như núi hướng về những cái này phân thần kỳ tu sĩ đụng tới. Rầm rầm rầm, vài tiếng trầm đục, cái gọi hàng long trận liền bị oanh được liểng xiềng. Mấy cái nhược điểm phân thần tu sĩ càng là tại chỗ thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Phục trưởng lão cùng Ngạo Vũ giao thủ thời điểm chú ý tới một màn này, nội tâm xuất hiện một vệt mù mịt. Đối phương sớm đã có chuẩn bị, hôm nay muốn cầm xuống đối phương chỉ sợ có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn hướng thẳng đến Ngọc Đỉnh Tông trận pháp công đi qua. Cái này vùng hẻo lánh địa phương tông môn trận pháp không tính là cường hãn, chỉ cần công phá trận pháp, chạy đi, vậy liền có một chút hy vọng sống. Dù gì, cũng có thể đem nơi này tình huống truyền về tông môn, để tông môn có chỗ ứng đối. Đương, một tiếng vang trầm, hắn công kích còn không chạm đến trận pháp, liền bị Ngạo Vũ cứ thế mà dùng thân thể ngăn cản trở về. Trần Trầm gặp Ngạo Vũ đối phó phục trưởng lão hoàn toàn không có vấn đề, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai tưởng rằng phục trưởng lão cái này Tà Long Tông sinh ra tu sĩ đối phó chân long hậu duệ có lượng lớn chiến lực bổ trợ đây, hiện tại xem ra cái này chiến lực bổ trợ cũng rất có giới hạn. Đã như vậy, hắn liền có thể an tâm đối phó Tà Long Tông tu sĩ khác. Đối phó những cái này phân thần tu sĩ, hắn không cần đến một kích liền có thể hao tổn linh hoạt kỳ ảo lực lượng vạn hóa thần phong. Chỉ là dùng mộc chi pháp tắc dây dưa khống chế liền đủ. Không qua một khắc đồng hồ, 10 tên phân thần cảnh tu sĩ liền đã vẫn lạc hơn phân nửa. Ngọc Đỉnh Tông trận pháp bên trong, Kim Hỏa Chân Nhân nhìn xem một màn này, trong nội tâm rung động không thôi. Ngoảnh lại đối bên cạnh Thanh Mộc nói, Thanh Mộc đạo hữu, người này thật là ngươi đồ đệ như thế nào mạnh mẽ như thế? Thực lực thế này coi như là tông chủ lão nhân gia người cũng không sánh nổi a. Thanh Mộc có chút xấu hổ, trong lòng của hắn làm sao không khiếp sợ, hắn cái này mới thật không dễ dàng bước vào phân thần cảnh không bao lâu, đồ tôn đều giết phân thần như giết chó, khiến trong lòng hắn hơi có chút cảm giác khó chịu. Là đồ đệ của ta, ta cảm thấy hắn có thể là một cái đại năng chuyển thế đi. Thanh Mộc có chút không xác định nói. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích đồ tôn này vì sao cường hoành như vậy. Thì ra là thế. Kim Hỏa Chân Nhân nhẹ gật đầu. Ánh mắt trở nên kính sợ lên. Mà lúc này, Trần Trầm đã đem 10 tên phân thần cảnh Tà Long Tông tu sĩ chém giết hầu như không còn. Diệt cái này một nhóm phân thần cảnh tu sĩ. Trần Trầm không chút khách khí. Trực tiếp vận dụng Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết đem bọn hắn tất cả đều tịnh hóa. Lực lượng thần thức tăng thêm một bước. Cơ hồ muốn đạt tới phân thần đỉnh phong tiêu chuẩn. Hô, Trần Trầm thỏa mãn thở ra một hơi. Tiếp đó nhìn về phía còn tại cùng phục trưởng lão kịch đấu Ngạo Vũ. Ngạo huynh, muốn ta hỗ trợ ư? Không cần. Ngạo Vũ ồm ồm mà nói. Lúc này nó đã chiếm cứ tuyệt đối quan trên. Nó vừa dứt lời, phục trưởng lão lại là nhân cơ hội nhìn về phía Trần Trầm. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nghẹn ngào quát, tiểu tử, ngươi vì sao biết tà thần điện trí cao bí thuật, thôn thần bí điển, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?